Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, một tay che trời, đối với đại đa số võ giả đến nói, mở âm phủ, là bọn hắn duy nhất có thể lấy tiếp tục sống tiếp biện pháp. Nhưng là đối đế tộc những này lão cổ đồng đến nói, cũng không phải là như thế, thành tiên chi pháp, hoàn toàn chính xác làm lòng người động, có lão cổ đồng khẽ nói. Thanh âm bên trong lộ ra hướng tới, luân hồi đại đế muốn mở âm phủ, hắn cảm thấy mình nhất định có thể thành công, nhưng là loại chuyện này, từ xưa đến nay có ai có thể làm được, phong hiểm đến tột cùng lớn bao nhiêu, ai có thể biết tiên chủ nói, hắn, cũng nói ra mỗi người nội tâm ý nghĩ, huống chi, hắn muốn hủy tam giới há lại sẽ để hắn toại nguyện, đến lúc đó tam giới một khi phản phệ. Hắn chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc. Tiên chủ thanh âm hùng vĩ, đối chư vị tới nói, phục hưng tiên cổ, mới là tốt nhất biện pháp, không có bất kỳ cái gì phong hiểm, liền có thể trường sinh bất tử, tam giới cũng sẽ không diệt vong. Lựa chọn của các ngươi, là cái gì? Nói xong, tiên chủ không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng chờ đám người lựa chọn, đối địch với luân hồi đại đế. Lấy thực lực của chúng ta, có thể thắng sao? Có lão cổ đồng kiêng kỵ nói, luân hồi đại đế là thế gian đệ nhất tôn thiên đế. Thâm bất khả trắc, ngay cả tiên cổ thời đại vẫn lạc, đều cùng hắn có quan hệ, cùng dạng này người làm địch, thật là khiến người bất an. Chỉ cần chư vị nguyện ý giúp ta, cùng một chỗ hoàn thành tam thập tam thiên cảnh, đến lúc đó tam thập tam thiên cảnh lại từ 33 đại đế tộc cùng một chỗ tọa chấn. Đừng nói thiên đế, cho dù là nửa bước vô thượng, ta cũng có lòng tin có thể địch. Tiên chủ tự tin nói, huống chi, phục hưng tiên cổ, là tại cứu vớt tam giới. Chắc chắn đạt được tam giới bản nguyên chi lực gia trì. Luân hồi đại đế muốn mượn chúng sinh chi lực, ta liền mượn chư đế tộc chi lực. Một trận chiến này thắng lợi, chắc chắn thuộc về chúng ta. Tốt, ta gia nhập, có đế tộc cường giả tỏ thái độ. Luân hồi đại đế phương pháp đối với bọn hắn đến nói. Quá mức mạo hiểm, mà trùng kiến tiên cổ, dựa vào tín ngưỡng cùng hương hỏa chi lực, chính là quá khứ thành công qua biện pháp này, khả thi cao hơn, đương nhiên, quan trọng nhất là, pháp này càng phù hợp ích lợi của bọn hắn những này đế tộc, quen thuộc cao cao tại thượng. Phân chia thiên giới cùng nhân gian, đối tốt với bọn họ chỗ to lớn. Sau đó, đông đảo đế tộc, đều hướng tiên chủ biểu lộ thái độ. Một nháy mắt, tiên chủ cơ hồ đạt được đại thiên thế giới chín thành đế tộc ủng hộ. Không biết ma giới bên kia, thứ hai ma đế ra sao ý nghĩ? Hắn cũng ủng hộ tiên chủ đại nhân phục hưng tiên cổ sao? Có đế tộc cường giả hỏi, nếu như lần này, đại thiên thế giới cùng ma giới đế tộc có thể liên thủ, hình thành một trận trước nay chưa từng có lớn liên minh. Như vậy, đối đầu luân hồi đại đế, sẽ có nắm chắc hơn. Thứ hai ma đế chỉ sợ là có mình ý nghĩ, tiên chủ lắc đầu. Bất quá có thể xác định một điểm, hắn giống như chúng ta, cũng sẽ không ủng hộ luân hồi đại đế, đã như vậy. Chúng ta lần này liên minh thành lập, trước cùng một chỗ trợ tiên chủ đại nhân luyện hóa thượng tam thiên. Các người nghĩ đẹp vô cùng, bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm vang vọng mà lên, chỉ thấy không gian vỡ ra, Ninh Luân Hồi đi ra, Luân Hồi Đại Đế, vừa thấy được Luân Hồi Đại Đế. Tất cả mọi người thần sắc đại biến, bọn hắn ở đây mưu đồ bí mật việc này, căn bản không có nghĩ đến Luân Hồi Đại Đế lại đột nhiên hiện thân. Luân Hồi Đại Đế, xem ra ngươi đã không kịp chờ đợi, hiện tại liền muốn diệt trừ chúng ta sao? Tiên chủ thần sắc nặng nề, khí tức từng cơn sóng liên tiếp phóng lên tận trời. Hắn điều chỉnh trạng thái bản thân, đã chuẩn bị xong đại chiến một trận. Không, ngươi sai, Ninh Luân Hồi lắc đầu. Ngươi nghĩ phục hưng tiên cổ, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ta chờ mong đại đạo tranh phong một ngày. Bất quá a, hôm nay ta là tới lấy một kiện đồ vật thứ gì? Tiên chủ cảnh giác nói. Phía sau từng tầng thiên địa hiện lên mà ra. Đông Hoàng Trung, Ninh Luân Hồi ánh mắt quét qua. rơi vào thương đế trên thân. Chư vị, động thủ, tiên chủ không chút nghĩ ngợi, ra lệnh một tiếng, hắn biết luân hồi đại đế trong tay, đã nắm giữ đại thiên kính, huyền hoàng tháp, càn khôn đỉnh, nếu là lại để cho hắn đạt được đông hoàng trung, tứ cực chí bảo hợp nhất, sẽ hóa thành thượng thương chi ấn. Thượng thương chi ấn, được xưng thiên đạo pháp bảo, một ấn nhất định đỉnh thiên địa càn khôn, trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo, có được không thể tưởng tượng nổi chi lực. Ầm ầm, tiên chủ người đầu tiên xuất thủ, hắn một chưởng đánh ra, nhưng đánh xuyên thương khung, luyện hóa sơn hà, trong lòng bàn tay, từng mảnh nhỏ thiên địa đè ép xuống, vô biên vô tận lực lượng xung kích tới, một chưởng này chi lực, đủ để cho đế khí vỡ nát, thần linh phủ phục, đồ nhi của ta, lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn cùng vi sư động thủ, hiện tại còn hơi sớm. Ni Ninh Luân Hồi đứng ở nơi đó, chỉ là chắp hai tay sau lưng, mặc cho tiên chủ một chưởng đánh tới. Bành, một chưởng này đánh vào Ninh Luân Hồi trên thân, lực lượng khổng lồ đủ để đánh giết thần ma, hủy diệt vô tận không gian. Thế nhưng là tiên chủ chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này, tựa như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất Ninh Luân Hồi trên thân, có đồ vật gì, trực tiếp thôn phệ hắn lực lượng, là môn kia pháp. Tiên chủ biến sắc, nghĩ đến trước đó tại thế giới thụ thời điểm, cơ thành không chính là như vậy bị thôn phệ trống không? Ta không tin, tiên chủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay một trào, vô tận thần quang ngưng tụ đến, hóa thành từng cây trường mâu. Những này trường mâu lăng lệ vô cùng, vừa xuất hiện, lăng lệ khí cơ liền làm thiên địa xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Hiu hiu hiu hiu, sau một khắc, vô số trường mâu bắn xuống, cho dù là đại đế, bị những này trường mâu bắn trúng thân thể, cũng phải thân tử đạo tiêu, một con đường chết. Nhưng là Ninh Luân Hồi bình tĩnh đứng ở nơi đó, tất cả trường mâu khẽ dựa gần thân thể của hắn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình nuốt vào, giết. Lúc này, chung quanh cái khác cường giả nhao nhao xuất thủ, mỗi một người bọn hắn thực lực, đều kém xa tiên chủ, thế nhưng là rất nhiều đế tộc cường giả, cùng một chỗ chấp trưởng đế khí. Đế khí trấn áp mà xuống, thần linh quỳ gối, chúng sinh phủ phục, rất nhiều đế khí cùng một chỗ đánh tới, quả thực có thần càn sát thần, Phật càn giết Phật chi uy. Cục diện như vậy, trước đó Ninh Giang tại Vạn Yêu Sào thời điểm đứng trước qua một lần. Một lần kia kém chút thân tử đạo tiêu, mà lần này, chỉ thấy tất cả công kích vừa tiếp cận hắn, liền hóa thành hư vô, hư vô thôn thiên quyết. Chân chính cho thấy có thể nuốt vạn pháp chỗ kinh khủng. Mặc cho ngươi mọi loại pháp thuật, hết thảy thôn phệ sạch sẽ, còn muốn tiếp tục động thủ sao? Ninh Luân Hồi thản nhiên nói, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, bao quát tiên chủ, thậm chí có một ít người, đánh lên chống lui quân, đang nghĩ có nên hay không rời khỏi liên minh. Luân Hồi đại đế thực lực, thực sự thâm bất khả trắc. Chỉ là môn này thôn phệ chi thuật, liền có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Ngươi chuyện làm, là nghịch thiên mà đi, tam giới sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi thua không nghi ngờ. Tiên chủ từng chữ kiên định nói. Ta rửa mắt mà đợi, Ninh Luân Hồi bàn tay một trào. Đưa về phía thương đế. Thương đế thấy tình thế không ổn, hóa thành một đạo huyền quang, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Ngay sau đó, toàn bộ đại thiên thế giới tất cả mọi người, đều thấy được rung động một màn, một bàn tay cực kỳ lớn, hoàn toàn che khuất thiên vũ. Thương đế vô luận như thế nào trốn, đều từ đầu đến cuối tại trong lòng bàn tay. Hết chương.